nói với Mạnh Thiên Sở: "Đại nhân, thỉnh người chủ trì chỉ huy chúng tôi tập nã Trần Hùng." Mạnh Thiên Sở cũng không thích Tiếu Chấn Bằng này, không lý gì đến y, đưa mắt quan sát hết mọi người mà hỏi: "Trừ việc hoài nghi hung thủ ở trong chúng ta ra, còn ai có ý kiến gì khác không?" Mọi người bây giờ nghe thế đều ngẩn cả người ra. Phi Yên ngồi ở cạnh Mạnh Thiên Sở, nhanh chóng hắng giọng khẽ hỏi: "Thiếu gia, tiện thiếp có thể nói không?" "Đương nhiên là có thể, hiện giờ đang cần mọi người tập trung đóng góp." Mạnh Thiên Sở có vẻ tán thưởng, vỗ vỗ vai của nàng. "Dạ, thiếp nhận thấy, khẳng định là con bạch sắc lão ưng đó làm." "Vì sao?" "Trừ con ưng đó ra, mắt của ai có thể nhìn rõ được trong cảnh trời tối âm u như vậy chứ?" Trường Giật Lôi khẽ nói: Nhưng mà nếu như là lão ưng, chỉ cách mấy chục bước, sao tiếng vỗ cánh của nó tôi không nghe được vậy?" "Cái đó cũng không chừng, tiếng sóng biển y ầm thế này, tiếng vỗ vào đá to thế kia, nói không chừng cô bỏ qua tiếng vỗ cánh, cho nó là tiếng sóng cũng không chừng." Trương Giật Lôi không dám cãi lại lời của tiếp tất của lịnh bản đại nhân, tuy trên miệng vâng dạ lia lịa, nhưng biểu tình hiển nhiên là không đồng tình. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói: "Phi Yến nói cũng có đạo lý nhất định, nếu như quả là lão ưng mổ chết từ Tiểu Bân, nó căn bản không cần vỗ cánh, chỉ cần bay vụt từ trên cao xuống, ví dụ như đứng trên đỉnh núi phía sau chúng ta đây, nó giang cánh, phóng thẳng xuống, đâm thẳng vào là được. Trong trời đêm, nhìn không thấy nó, cũng không nghe được tiếng vỗ cánh của nó." "Đúng như vậy, lĩnh bàn đại nhân phân tích quả là thấu triệt, khiến người ta lập tức bừng tỉnh cả người. Trận tướng nhất định là như vậy rồi." Tiếu Chấn Bằng tán thán liên hồi, gật đầu lia lịa, các phiền tử khác cũng phụ họa theo. Mạnh Thiên Sở lại nói: "Trừ bay vụt xuống, lão ưng kỳ thật còn có biện pháp khác tiếp cận Tử Tiểu Bân. Ví dụ như đi trên mặt đất, các người chưa từng nhìn thấy lão ưng đi trên đất phải không? Cũng chẳng tạo ra tiếng động nào cả. Ngoài ra, nó còn có thể phục ở chỗ nào đó mà chờ. Khi người của chúng ta đi tới, nó sẽ ôm cây đợi thỏ đột nhiên tập kích." Kinh qua một phen phân tích, mọi người đều đua nhau gật đầu. Tiểu Chân Bằng lời chưa kịp nói, mặt đã tràn đầy nụ cười. Tỷ Trưng vốn nhận thấy nhị phu nhân nói rất có đạo lý, sau khi nghe Mạnh đại nhân phân tích, càng tin hơn vào điểm này. À Trưng Giật Đôi tối lửa tắt đèn mù màu này, khẳng định là không nhìn thấy lão ưng. Sóng biển ở dưới lại lớn như vậy, trời hừng sáng là thời điểm mệt mỏi nhất. Cho dù là lão ưng vỗ cánh, bọn họ ắt cũng hồn nhiên chẳng nghe ra lão ưng vỗ cánh thế nào, cho nên nhất định là lão ưng đã làm chuyện này. Phi Yến nghe Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đều đồng ý với cách nói của mình, hơi dường dường đắc ý: "Các vị do không thấy con bạch sắc lão ưng đó thôi, chưa thấy rồi sẽ biết, cánh giang ra rộng gần cả trượng, cặp giò còn to hơn cánh tay người, miệng thì nhọn, chớp mắt cái làm mổ xuyên sọ con thỏ. Nếu như muốn mổ chết người, chẳng phải là chuyện dễ gì quá rồi sao?" Tô Văn là người có đầu óc, vẫn ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Tôi vẫn không mấy đồng ý rằng là con ưng đó làm." "Vì sao?" Phi Yến quay sang hỏi. Tiểu Chân Bằng hơi bực mình trầm giọng nói: "Tô Văn, người trưởng nghĩ kỹ, đừng có nói bậy đó nghe." Mạnh Thiên Sở lại nói: "Không có gì, cứ nói lên ý nghĩ của mình xem sao, tiếp thu ý kiến hữu ích mà." Có sự ủng hộ của lĩnh bàn đại nhân, gan của Tô Văn lớn hơn một chút, ngẫm nghĩ thế chút nữa mới nói: "Tiểu nhân cảm thấy động cơ giết người của con bạch sắc lão ưng có vấn đề. Còn lão ưng này vì sao lại bổ chết hai huynh đệ của ta chứ?" Phi Yến vội nói: "Thuyền lão đại nói con ưng này vì báo phục cửu nhân mới làm như vậy." "Nhưng dù gì, đó cũng là truyền thuyết, trình phá án kiện sao lại có thể dựa vào truyền thuyết được?" "Tổ Văn!" Tiếu Chân Vàng nạt ngang: "Người sao có thể nói chuyện với nhị phu nhân như vậy?" Tô Văn hoảng sợ vội đứng dậy, không người thi lễ: "Tiểu nhân đã vô lễ, thỉnh lĩnh ban đại nhân, nhị phu nhân trách phạt." Mạnh Thiên Sở phẩy tay cho hắn ngồi xuống: "Ta nói rồi, không sao đâu, người cứ ngồi xuống nói tiếp." Tô Văn bây giờ mới ngồi xếp bằng xuống đất, ngẫm nghĩ thêm một chút, lại nói tiếp: "Tiểu nhân chỉ cảm thấy truyền thuyết chưa chắc đáng tin, còn đạo ưng chỉ ăn óc mà giết người, nghe có vẻ khiên cưỡng thế nào ấy." Phi Yến dầu bồi nói: "Có gì đâu mà khiên cưỡng, nói không chừng còn đạo ưng đó thích ăn óc của người nữa là." Tô Văn nhìn Tiếu Chân Bằng một cái, không dám tiếp lời. Tiếu Chân Bằng trừng mắt: "Mạnh đại nhân bảo người cứ nói tiếp, ngươi nhìn ta làm cái gì, nói mau đi." "Dạ dạ, tiểu nhân cho rằng trên đảo này chỗ nào cũng có thỏ hoang và động vật nhỏ, nếu như lão ưng chỉ thích ăn não thì xem ra